Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, tinh lọc. Thân không biết tên không gian, làm tinh thần thể, Daisy chỉ có thể đứng ở đằng xa thay hắc hóa trạng thái Jin nỗ lực lên. Nhưng khi nhìn rồi hơn 10 giây, nàng không thấy được hắc hóa trạng thái Jin có chiếm thượng phong xu thế. Đại tỷ, ta tới giúp ngươi. Nói là bang, kỳ thực nàng chỉ có thể đưa đến một điểm quấy dày tác dụng. Thế giới tinh thần nàng có thể làm sự tình rất ít. Đối mặt toàn thân thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hắc hóa trạng thái Jin, nàng có điểm không tốt hạ thủ. Phoenix Force cũng không bài xích ngươi. Nhanh, bắt được ta trên cánh tay dây thừng. Chỉ cần tay của ta có thể giải phóng suất, ta sẽ cái này phá dây thừng đẹp. Hắc hóa trạng thái Jin vội vã thúc giục nàng. Daisy không có miệt mài theo đuổi cái này không phải bài xích hàm nghĩa. Sơ qua do dự vẫn là dựa theo hắc hóa trạng thái đàn. Giúp nàng đi ngoài trên cánh tay ma đái. Có nàng hỗ trợ, giải phóng ra một tay hắc hóa trạng thái Jin uy năng tăng nhiều. Ngọn lửa màu vàng không ngừng nghỉ chút nào về phía ma đái phun tới. Toàn bộ không gian đã ở vì nàng cung cấp trợ lực. Cuồn cuộn không dứt năng lượng bị chuyển hóa thành lửa cháy mạnh trước thiêu Crimson Ben. Daisy bắt lại đầu dây. Hắc hóa trạng thái Jin chậm rãi giải phóng hai cái tay. Sau đó là nửa người trên. Phoenix Force tại không gian bên trong tùy ý rơi. Hắc hóa trạng thái Jin lực khống chế thưa thớt bình thường. Lực công kích chợt cao chợt thấp. Chính xác cũng kém, thỉnh thoảng có linh tinh hoa lửa lắp bắp đến Daisy trên người. Nàng ban đầu có chút giật mình, sau đó phát hiện không có gì tổn hại, cũng liền mặc kệ nó rồi. Tuy là hắc hóa trạng thái Jin không đại biểu được Phoenix, thế nhưng Crimson Ben cũng không đại biểu được siết chắc cái này đại ma thần. Nhất kiện ma khí thân ở Phoenix Force khu vực trung tâm. Dựa vào cuồn cuộn không dứt cực nóng, mà khi đó thuộc về siết chắc ấn ký ở từng bước biến mất. Cuối cùng theo một tiếng cao vút thanh lệ hót, tiêu tán ở tại trong không gian. Thế nào, ta lợi hại không? Hắc hóa trạng thái Jin ngồi dưới đất, mệt mỏi hồn hển mang thở gấp, còn đang đánh mặt sưng gượng trống. Daisy kỳ thực cũng mệt mỏi. Bất quá xem hắc hóa trạng thái Jin thay mình giải quyết rồi một cái siêu cấp lớn phiền phức. Nàng vẫn là rất chân chó mà giơ ngón tay cái lên biểu thị tán dương. Về sau siết chắc có việc phải đi tìm Phoenix xa. Nàng cánh tay nhỏ chân nhỏ có thể trêu chọc không nổi đại ma thần. Hiện tại kết quả này thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng không nói gì thêm lời nịnh nọt. Bị Phoenix chi hỏa cháy. Nàng cảm giác mình đều phải chín, coi như có điểm tạo nghệ tinh thần lực đã cầm cự không nổi ở nơi này không gian tiêu hao. Nàng sẽ rời khỏi cái không gian này rồi, người tốt nhất đi nghỉ a. Phoenix không cần nhiệm vụ trang bị, cái này cây phá dây thừng tuy là phương pháp chế tạo thô, cũng không còn uy lực gì, thế nhưng đối với ngươi bao nhiêu còn có chút dùng, ngươi đem đi đi. Hắc hóa trạng thái Jin cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Chỉ là nàng kiêu ngạo quán. Bây giờ vừa lúc tìm được cớ. Đem dây thừng ném cho Daisy. Ở nàng rời khỏi tinh thần không gian sau. Cũng đi vào trong biển lửa đi nghỉ mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên. Daisy đã cảm thấy đau nhức toàn thân. Rõ ràng đã ngủ mấy giờ. Thế nhưng tinh thần uể oải không phấn chấn. Hoa mắt chóng mặt, cả người đều rất uể oải, thân thể suy yếu vô lực, so với mới vừa xuyên việt thời điểm còn có gầy yếu. Nàng xoa đầu, miễn cưỡng từ trên giường đứng lên, muốn rót cốc nước uống, có thể giơ cánh tay lên lại càng hoảng sợ. Daisy vạn phần kinh ngạc phát hiện cổ tay mình trên quấn quýt lấy một cây màu vàng kim dây thừng. Dây thừng rất nóng. Bất quá ở của nàng tiếp xúc công chính đang từ từ khôi phục bình thường nhiệt độ. Nếu như ốm yếu, thiếu nữ lúc này nhất định là hét lên một tiếng. Đem dây thừng ném được bao xa thì ném. Có thể Daisy không phải. Thần kinh của nàng có thể sánh bằng thông thường thiếu nữ to sinh ra. Hơn nữa một sợi dây. Có cái gì ghê gớm. Mặc dù không quá có thể. Nhưng nói không chừng là hầu gái tiểu thư đang cùng mình chơi, trò chơi, đâu. Ngón tay lục lọi sợi dây chất liệu. Không vàng, không bạc, không phải màu đồng. Tính chất mềm mại, không phải nàng đã gặp bất kỳ một loại vật chất nào. Đây là vật gì? Thử thăm dò dùng tần suất cảm giác một lần. Dây thừng không để ý tới nàng. Dùng một số gần như khô khốc tinh thần lực lần thứ hai nhận biết. Kết quả làm cho Daisy suýt chút nữa kinh điệu cầm. Cảm giác được tin tức cho thấy thứ này trước gọi siết chắc Crimson Band. Nhưng là bây giờ vốn có ấn ký bị mạnh mẽ biến mất. Mà đái cũng không biết chính mình nên gọi tên gì rồi. Daisy nhếch to miệng. Thứ này chạy thế nào trong tay mình tới? Ensign One đại sư. Ngài ở đây không? Nàng ngu hồ hồ hướng về phía không khí hỏi. Kết quả tự nhiên là không người để ý nàng. Ý niệm trong lòng trăm vòng ngàn. Không ngừng ước ban ngày tỉ mỉ. Daisy không phải không thừa nhận, chính mình quá mức lỗ mãng, đánh ngã vài cái áo rồng, kiêu ngạo tự mãn phía dưới vẫn là xem thường ma pháp bí ẩn. Bây giờ ma đái theo chính mình qua đây chính là chứng cứ rõ ràng. Mình bị siết chắc đã khống chế, toàn thân kiểm tra cẩn thận một lần, không thấy được bất cứ vấn đề gì, tuy là không có nhận chạm qua đại ma thần. Thế nhưng Juggernaut khí tức cùng tần suất nàng nhớ kỹ. Trên người mình không có này đặc thù. Đem đồ vật còn đi ý niệm trong đầu trước tiên bị bóp rơi. Đầu tiên Ensign One cùng Vương Đô không ở New York. New York trong thánh điện mấy cái loại đần độn. Không có việc gì lúc đều vu oan chính mình. Bây giờ có việc, bọn họ còn có mượn cớ rồi. Nếu không chuẩn bị còn đi. Có chút. Ép buộc chứng Daisy cảm giác mình nên cho ma đái lấy cái tên mới. Lấy tuyên bố mình quyền sở hữu. Marvel cộng thêm sát vách DC nổi danh nhất dây thừng chính là Wonder Woman Lasso of Truth. Nàng thành thật không khách khí lấy tới mệnh danh. Cộng thêm nàng phía trước kiếm thuẫn. Bao cổ tay, ưng giáp, cùng hiện tại sáo tác. Có thể nói nàng ở nơi này cái trên đường càng chạy càng xa. Daisy nhưng thật ra không biết bao nhiêu áp lực, nàng cảm thấy Wonder Woman cũng sẽ không nhảy ra đánh nàng. Mệnh danh sau nàng bắt đầu thí nghiệm sáo tác công năng. Đây có thể nói là nàng kiện thứ nhất ma pháp trang bị. Thường quy vật lý thí nghiệm phương pháp cũng không thích hợp. Nàng chỉ có thể não động mở rộng ra loạn cân nhắc. Hướng về phía tường văng ra. Ma pháp trang bị chính là không giống bình thường. Sáo tác tuột tay sau 10 thước tự động tới tay bên. Khoảng cách không tính là quá chuẩn. Dù sao địa cầu đo lường tiêu chuẩn cùng siết chắc nơi đó không phải xứng đôi. Ở nàng tính toán, đại khái là 10 thước nhiều không đến 11 mét bộ dạng. Còn như sáo tác bản thân dài bao nhiêu, cái này hoàn toàn chắc lượng không được. Nó có thể vô hạn đưa dài. Lấy Daisy tinh thần lực vì dựa vào. Có bao nhiêu tinh thần lực là có thể trở nên dài bao nhiêu. Dường như không có gì hại. Chẳng lẽ là Ancient One đưa cho mình. Daisy vuốt vuốt sáo tác. Trong lòng có một ý niệm trong đầu ở mơ hồ nói cho nàng biết. Thứ này đã bị tinh lọc qua. Nhưng ý niệm trong đầu bị ngăn ở đại não tiếp thu tin tức ở ngoài. Dưới tình huống bình thường nàng căn bản không tiếp thu được. Chỉ có thể tự nhớ lại ra một cái Ancient One cho hậu bối tiễn thần khí người hiền lành hình tượng. Hơn phân nửa là Ancient One cảm giác mình thiên phú dị bẩm. Trước giờ đầu tư a, nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Vũ khí cùng dị năng giống nhau. Hiệu quả cho dù tốt cũng phải nhìn người sử dụng. Một cây súng lục ở tiểu hài tử trong tay và ở trong tay binh lính phải không một dạng. Có hay không cái loại này lấy đến trong tay là có thể dây thiên dây mà. Daisy cảm thấy có. nhưng rõ ràng không phải cái này cây sáo tác. Nàng đã nghĩ tìm người đi thử một chút uy lực. Tiểu Lona đi học, hầu gái tiểu thư nói vậy rất vui lòng thử xem sáo tác. Thế nhưng Daisy cảm giác mình tốt nhất đừng đùa hòa. Nàng đem thực nghiệm mục tiêu nhắm ngay trong biệt thự người thứ ba khách trọ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.